Kiều Khải đem nàng đính tại thành phố cơ bách hóa cao ốp gác chung bên trong, đối thân thể của nàng tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Mặc dù chúng ta đi qua cố gắng đem nàng cứu ra, nhưng cuối cùng nàng bởi vì tinh thần sụp đổ tự sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Đinh hình 7. Lục tiểu đường nói xong lời cuối cùng tiếng nói tinh thần sa sút. Sự kiện kia đối nàng đả kích chi lớn đến mức trôi qua nhiều năm yêu nguyên còn như ác mộng xoắn xuýt ở trong lòng. Đỗ Nhược Lan cố sức nuốt xuống một ngụm, nói như vậy, Kiều Khải năm đó sử dụng không chỉ một loại thủ đoạn giết người, là hắn tùy tâm sở dục, dựa theo sở thích của mình thiết kế gây án phương thức, bởi vì hắn đã từng là tổ trọng án một xuất sắc pháp y quá quen thuộc chúng ta phá án phương thức. Cho nên hắn có thể kế hoạch ra tương ứng phản điều tra biện pháp. Nếu là tùy tâm sở dục gây án, vậy hắn vì cái gì không thiết kế hoàn toàn mới giết người phương thức, nhất định phải bắt trước trước đó đâu, như thế không phải càng có phản trinh sát hiệu quả sao? Không đợi Lục Tiểu Đường trả lời, Đỗ Nhược Lan lại tự hỏi tự trả lời nói ra. Mặc kệ như thế nào, nếu như vụ án này thật sự là Kiều Khải làm kia ít nhất nói rõ hắn vẫn phù hợp liên hoàn hung thủ một ít đặc thù. Liên hoàn hung thủ thường thường đối với mình đã từng thành công phạm tội án lệ mang có một loại bệnh trạng sùng bái, điểm này hắn vẫn phù hợp liên hoàn hung thủ tâm lý. Hắn hy vọng nhờ vào đó nói cho chúng ta biết, hắn là ai. Ngươi nói đúng. Lục Tiểu Đường khen ngợi gật đầu. Từ khi tham dự vụ án này đến nay, đây là nàng lần đầu cùng Đỗ Nhược Lan quan điểm nhất trí. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua đem người sống đóng đinh. Đỗ Nhược Lan không nghĩ liền hung thủ có phải hay không Kiều Khải vấn đề này tiếp tục tranh luận tiếp, nàng đi đến mộ dung Vũ Xuyên sau lưng đánh giá hách lượng thi thể. Nàng hiện tại đã thành thói quen hiện trường, đảm lượng so vừa mới vào nhà lớn thêm không ít. Ai nói hắn là bị đóng đinh? Mộ Dung Vũ Xuyên thử đem túm túm đính tại hách lượng trên chân một cây cái đinh, kết quả phát hiện không nhúc nhích tí nào, cái đinh đã rất sâu khảm tại ván giường bên trong. Thân thể của hắn trên không có cái khác rõ ràng vết thương, tay chân mặc dù bị cái đinh đóng xuyên, nhưng càng nhiều hơn chính là mang đến thống khổ, không đủ để chí mạng. Loại hình phạt này khởi nguyên từ cổ đại địa Trung Hải Phi-ni-si-an đế quốc. Lúc đầu dùng để đem tội ác tày trời người đính tại thập tự giá hoặc là trên mặt cọc gỗ mặc kệ chậm rãi chết đi, loại hình phạt này bị coi là nhất khuất nhục tử hình. Xe sớt chính là bị dùng loại phương thức này sát hại, nhưng trọn vẹn đã chịu 3 ngày 3 đêm tra tấn. Hách lượng dạng này một cái tuổi trẻ cường tráng nam nhân không có khả năng chỉ một đêm liền chết a. Hoặc là hắn còn thụ đừng tổn thương ngươi không có phát hiện. Ta đang kiểm tra trước mắt phát hiện hắn tay chân gân kiện đều bị đánh gãy rút ra một mảng lớn, vết thương đi qua khâu lại trừ độc, từ bề ngoài không dễ dàng phát hiện, cho dù hắn không chết, gân kiện bị chặn lại như vậy một đoạn lớn cũng không có cách nào nối liền, khẳng định là người tàn phế. Cái này không tính là vết thương chí mạng a? Đỗ Nhược Lan hỏi. Không tính là... Ta thực sự có chút không hiểu rõ tại sao muốn dùng loại này cổ quái tra tấn người phương thức. Đã từng vụ án kia bị dùng cùng loại thủ đoạn đối đãi nữ hài các ngươi là thế nào cứu sống, có thể hay không hung thủ dùng giống nhau phương thức tới giết hắn đâu. Câu nói này ngược lại nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn quấn quanh ở hách lượng ngoài miệng băng dán, đứng dậy cấp tốc đem băng dán từng vòng để lộ, đẩy ra miệng của hắn. Hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này đầu lưới vậy mà chỉ còn một nửa. Vết thương dùng tuyến khâu lại, không có tạo thành xuất huyết nhiều. Đi qua ngắn ngủi giật mình, hắn luồn vào ngón tay tại hách lượng trong cổ họng sờ lên, nói. Nữ hài kia bị hung thủ đang hô hấp chặng đường nhét vào một cái túi nhựa kém một chút tươi sống nín chết. Bất quá hách lượng trong cổ họng rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Hắn đang nói ý chuyện không nghĩ tới đột nhiên phát sinh. Hách lượng thi thể vậy mà khẽ nhăn một cái. Ở đây ba người đều dọa giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên lui lại hai bước, nhìn xem viên kia khoét đi con mắt đứng thẳng đạp đầu,

vì cái gì nửa đêm canh ba ngươi sẽ đến nhà hắn, kỹ càng nói cho ta, không muốn bỏ sót cái gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Đinh hình 9. Được rồi. Dương Lệ Dính thành thành thật thật gật đầu, trong thần thái còn lộ ra chưa tỉnh hồn. Vô luận là ai đêm hôm khuya khoát tới nhà người khác trông thấy chính là một bộ bị khoét đi hai mắt đính tại trên ván gỗ tử thi cũng sẽ không bình yên vô sự. Điều kiện tiên quyết là Dương Lệ Dính không có nói láo. Đại khái hôm qua 8 giờ tối tả hữu, hắn gọi điện thoại cho ta, nói nhớ ta. Cho nên ta liền thu thập một chút đi vào nhà hắn. Nhà ngươi ở chỗ nào? Hà Đông khu Bạch Tháp Vịnh. Bạch Tháp Vịnh theo nơi này không tính rất gần a, theo ta được biết kia gần đó còn không có thông tàu điện ngầm đâu. Ngồi xe buýt muốn đi nửa giờ đâu. Ta là lái xe của chính mình đến. Vậy ít nhất cũng phải nửa giờ đi. Ngươi một cái nữ hài tử tiếp vào một cái không quá quen thuộc nam nhân điện thoại liền đi đường ban đêm chạy đến người ta trong nhà, không lo lắng sao? Có phải là còn có nguyên nhân khác ngươi không nói à? Không có cái gì nguyên nhân khác. Ta cùng Hách Lượng quan hệ ngươi không biết, ta là hắn bạn gái. Bạn gái? Đỗ Nhược Lan híp mắt mắt nhìn nàng, ta mới vừa nói qua, ta đối Hách Lượng cũng coi như nhận biết, đối với hắn hiểu rõ một hai. Ta nhớ được Hách Lượng bạn gái gọi là Hàn Văn đi, cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua ngươi đây. Dương Lệ Dính tinh xảo quá độ cái rùi mặt co rút giống như co rúm không ngừng, Đỗ Nhược Lan đều có chút lo lắng nàng nhọn cái cằm đột nhiên đến rơi xuống đem sàn nhà đâm cái động. Hàn Văn chính là cái không biết liêm sỉ tiểu biểu tử, Hách Lượng liền lấy nàng làm cái sủng vật chơi qua liền muốn vứt bỏ, ta cùng Hách Lượng cũng không đồng dạng. Nàng cắn răng ngà hung tợn nói. Đỗ Nhược Lan biết Hách Lượng xưng hô Hàn Văn sủng vật, nhưng vẫn là lần đầu nghe được sủng vật cái này biệt danh như thế giải thích. Nữ nhân hung ác, nữ nhân thật là khiến người ta có chút dùng mình. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, nếu như cho Dương Lệ Dính một con dao, nàng tuyệt đối có thể đem Hàn Văn mở ngực mổ bụng. Trên thực tế, Hàn Văn cũng xác thực chết như vậy. Vậy ngươi có biết hay không? Hàn Văn đã chết đâu? Đỗ Nhược Lan đột nhiên đặt câu hỏi. Dương Lệ Dính biểu tình rõ ràng cứng ngắc lại 2 giây, cái cằm cũng không run lên, về sau nàng dùng cái mũi hừ một chút, biểu thị khinh miệt lại hả giận. Đỗ Nhược Lan từ trong ánh mắt của nàng cũng không quan sát được tận lực che giấu đồ vật, nếu không phải nàng là trong sạch, vậy chính là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn đối Hàn Văn là thật tâm, như vậy Hàn Văn chết rồi. Hắn làm sao có thể thờ ơ đâu, càng không khả năng gọi điện thoại cho ta a. Dương Lệ Dính có phần làm kiêu ngạo tiến hành một phen phân tích. Đỗ Nhược Lan cảm thấy cái này lừa mình dối người nữ nhân rất thật đáng buồn. Hách Lượng đối Hàn Văn không chân tâm không có nghĩa là liền đối nàng thực tình. Hàn Văn là sủng vật, nàng cũng bất quá là cái đồ chơi. Nói ngươi là mấy giờ đến nhà hắn. Đỗ Nhược Lan kéo về chủ đề. Dương Lệ Dính suy tư một lát, đại khái là 11 giờ nhiều. Ngươi mới vừa nói ngươi 8 giờ nhiều chung nhận được Hách Lượng điện thoại, sau đó liền đến nhà hắn, ngươi trên đường mở 3 cái tiếng đồng hồ hơn xe sao, từ nơi này đều có thể mở ra Bắc Kinh. Ta thu thập một chút a, cũng không thể lôi thôi lít thích gặp bạn trai đi. Dương Lệ Dính giải thích. Đỗ Nhược Lan trên dưới dò xét nàng, cũng thực là thu thập ngăn nắp xinh đẹp, trên da đều hiện ra sữa bò sắc, cảm giác có chút giống Hách Lượng gọi điện thoại kêu một phần thức ăn ngoài, hiện tại thức ăn ngoài đóng gói đưa đến nhà, người mua lại treo. Tốt a, liền nói một chút ngươi đến Hách Lượng nhà chuyện sau đó đi. Dương Lệ Dính sắc mặt lại có chút mà rơi xuống máu, miễn cưỡng hồi ức kinh khủng tràng cảnh, ta nhanh đến nhà hắn thời điểm còn cho hắn đánh một thông điện thoại, ban đêm ta cũng có một ít sợ hãi, muốn để hắn đến cửa tiểu khu tiếp ta thế nhưng là hắn không có nghe. Ta nghĩ nơi này dù sao cũng là đỉnh cấp chung cư, các biện pháp an ninh nhất lưu cũng sẽ không có cái gì người xấu trà trộn vào đến, liền tự mình lái xe tiến chung cư lại tới đây. Đỗ Nhược Lan tin tưởng Dương Lệ Dính gọi điện thoại chuyện khẳng định là thật, có lẽ nàng là nghĩ ám chỉ mình không là hung thủ, nhưng cái này thông điện thoại cũng có thể là nàng hành hung sau cố ý đánh lấy mê hoặc cảnh sát. Bất quá, Dương Lệ Dính ngược lại là nhắc nhở Đỗ Nhược Lan tòa này các biện pháp an ninh nhất lưu cao cấp chung cư khẳng định lắp đặt đủ nhiều giám sát camera, ra vào người đi đường cùng cố xe hẳn là đều có thể tìm tới video ghi chép. Dương Lệ Dính phải chăng nói láo, phải chăng có gây án thời gian không khó lắm điều tra rõ. Nghĩ đến nơi này, Đỗ Nhược Lan trong lòng có chút lực lượng. Ta đi tới cửa trông thấy cửa khép hờ, ta chỉ nói là hắn cố ý để lại cho ta. Liền mở cửa vào nhà, nhưng là không nghĩ tới phòng khách tắt đèn, trong lòng ta kỳ quái hắn tắt đèn làm gì, chẳng lẽ là muốn cho ta bày một bàn ánh nến bữa tối, hoặc là trải một chỗ hoa hồng cái gì kinh hỉ. Thế là ta liền mở đèn lên, thế nhưng là không nghĩ tới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Đinh hình mời. Dương Lệ Dính hai tay bịt miệng lại, tựa như lại thấy được màn này kinh khủng tình cảnh. Nàng rì rào run rẩy, nước mắt không ngừng từ thất kinh trong mắt từ lăn xuống. Đỗ Nhược Lan không có an ủi nàng, chỉ là lặng lẽ quan sát. Nàng nhất định phải xác định trước mặt nữ nhân này không phải ở trước mặt nàng cố ý diễn kịch cho nàng nhìn. Chờ trong chốc lát, nàng hỏi. Ngươi lúc đó nhìn thấy cái gì, trông thấy Hách Lượng bị đính tại ván giường trên sao? Ta không biết cái kia. Người kia có phải là Hách Lượng? Trời ạ! Hắn không có mắt, chỉ có hai cái lỗ đang chảy máu. Ta lúc ấy đều dọa mộng. Ngươi chờ một chút. Đỗ Nhược Lan trong lòng vừa động, chợt phát hiện một vấn đề. Ngươi xác định là tại hơn 11 giờ đi vào Hách Lượng nhà sao? 11 giờ nhiều ít ta không nhớ được, dù sao hơn 11 giờ. Ngươi trực tiếp tiến Hách Lượng biệt thự, không có trì hoãn đi. Không có. Thế là, ngươi liền thấy Hách Lượng bị đính tại trên ván gỗ. Đúng. Ngươi không có dọa ngất đi à? Không có. Ta dọa đến quá sức, nhưng vẫn là rất thanh tỉnh. Dương Lệ Dính không rõ Đỗ Nhược Lan vì cái gì hỏi như vậy. Về sau ngươi liền báo án. Phải. Đỗ Nhược Lan ánh mắt nháy mắt lăng lệ, thế nhưng là đồn công an ghi chép trên viết. Ngươi đánh 110 báo án thời gian là tại rạng sáng 1 giờ tả hữu. Coi như ngươi là tại 11 giờ dưới đuổi tới Hách Lượng nhà. Từ phát hiện hắn ngộ hại đến ngươi báo án ở trong đó có gần nửa giờ thời gian. Khoảng thời gian này ngươi chẳng lẽ đều dùng để sợ hãi sao? Không, không phải. Dương Lệ Dính lập tức luống cuống. Kia bởi vì cái gì? Đừng cáo ta ngươi nhớ tới ngươi lúc đó nhưng thật ra là té bất tỉnh, sau khi tỉnh lại báo án. Không có, lúc ấy phát sinh một chút tình trạng, ta chưa kịp lập tức báo án. Có tình trạng ngươi vừa rồi vì cái gì không nói, ngươi là vừa biên tốt sao? Không phải, ta không có nói láo. Dương Lệ Dính cường điệu. Ai có thể chứng minh? Ngươi nghe ta nói chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao? Hợp tình hợp lý ta cũng xem nói. Ngươi vốn là cùng Hách Lượng nghĩ kỹ qua một đoạn thời gian, nhưng về sau hắn có mới nới cũ, lựa chọn Hàn Văn, bởi vậy ngươi vẫn luôn ghi hận trong lòng. Thế là, đương Hách Lượng điện thoại cho ngươi, ngươi chủ động nói ra nhà hắn, ngươi mục đích là trả thù, ngươi chuẩn bị 3 giờ đến nhà hắn về sau thừa cơ đem hắn chế phục, áp dụng tàn nhẫn trả thù thủ đoạn, về sau ngươi ngụy trang thành người chứng kiến báo cảnh sát. Mặc dù ngươi chuyện trước chuẩn bị xong một bộ biện giải cho mình lý do thoái thác, nhưng ngươi vẫn là lộ ra chân tướng, ngươi không để ý đến che giấu mình gây án thời gian. Dương Lệ Dính cái sùi mặt lần nữa cứng ngắc, giật mình nhìn Đỗ Nhược Lan. Ta nói chính có phải hay không rất hợp lý đâu. Đỗ Nhược Lan hỏi lại. Ngươi hết thảy đều là nói hưu nói vượn. Ta làm sao có thể là hung thủ giết người. Dương Lệ Dính bỗng nhiên đứng lên cư cao lâm hạ sông Đỗ Nhược Lan gầm thét. Ngoài phòng ngay tại khám nghiệm hiện trường kỹ thuật viên coi là đánh nhau,

Tay phải. Tay phải. Ngươi xác định. Xác định. Dương Lệ Dĩnh nói ra đoạn này ngoài ý muốn đi qua ngoài ý liệu. Đỗ Nhược Lan nhìn mặt mà nói chuyện cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Đinh hình 12. Từ lô giới trên phân tích, nếu như Dương Lệ Dĩnh thật sự là sát hại Hách Lượng hung thủ, nàng hoàn toàn không cần thiết vẽ rắn thêm chân mạo hiểm lập dạng này một cách dễ dàng lòi đuôi câu chuyện. Dương Lệ Dĩnh nói tới sự kiện đi qua cùng cảnh sát phỏng đoán không phát sinh mâu thuẫn, từ Đỗ Nhược Lan thả đi Hách Lượng đến Hách Lượng ngộ hại ở giữa chỉ có ngắn ngủi mấy tiếng. Hung thủ có thể ở rất khẩn cấp thời gian bên trong kế hoạch cũng hoàn thành gây án, cho nên mới bị Dương Lệ Dĩnh ngoài ý muốn gặp được. Để Đỗ Nhược Lan không hiểu là, hung thủ rõ ràng có cơ hội, vì cái gì không giết chết Dương Lệ Dĩnh diệt khẩu, ngược lại thả nàng một con đường sống đâu, khẳng định không phải là bởi vì thương hương tiếc ngọc. Đỗ Nhược Lan không có vấn luôn hỏi tiếp. Hỏi hỏi bỗng nhiên dừng lại, cái này khiến Dương Lệ Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy cực không thích ứng. Nàng chột dạ nhìn trộm dò xét Đỗ Nhược Lan, không ngừng nuốt nước bọt, nhất là tại căn này vừa mới chết thảm hơn người trong phòng triệt để an tĩnh lại ngược lại cho người ta mang đến áp lực vô hình. Đột nhiên, Đỗ Nhược Lan không có dấu hiệu nào lại mở miệng, ta vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ngay từ đầu sẽ cho rằng nạn nhân không phải Hách Lượng đâu, nếu ngươi đẩy ra phòng vệ sinh cửa phát hiện thật sự là Hách Lượng ở bên trong tiếp theo ngươi định làm gì đâu. Dương Lệ Dĩnh căn bản mất máu mặt một chút trở nên càng tái nhợt, ta không nghĩ tới. Không, ngươi khẳng định nghĩ tới. Đêm hôm khuya khoắt tới nhà người khác đột nhiên trông thấy một bộ kinh khủng thi thể, đừng nói là nữ nhân, liền xem như nam nhân cũng sẽ dọa phải liều mạng chạy trốn, thế nhưng là ngươi lại lựa chọn lưu lại, còn có thể tỉnh táo suy nghĩ, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân đi. Có phải hay không là bởi vì ngươi cảm thấy rất có thể là Hách Lượng giết người khác, mà rất không có khả năng người khác giết hắn. Nếu thật là dạng này, ngươi có phải hay không nghĩ thay hắn giấu riêng tội ác đâu, thậm chí giúp hắn hủy thi diệt tích? Ta không có nghĩ như vậy, tuyệt đối không có. Tại Đỗ Nhược Lan trước mặt, Dương Lệ Dĩnh có một loại bị không ngừng đào xuyệt trái chỉ riêng cảm giác, quả là nhanh muốn hỏng mất. Ngươi không cần như thế sợ hãi, ngươi có phải như vậy hay không nghĩ đều đã không quan trọng, dù sao Hách Lượng đã chết. Không ai có thể chứng minh ngươi lúc đó có phải là như thế dự định, ta muốn biết chính là, ngươi vì sao lại cho rằng Hách Lượng khả năng giết người. Ta. Đỗ Nhược Lan không đợi nàng giải thích, lập tức bổ sung một câu, hiện tại Hách Lượng đã chết, ngươi suy nghĩ thật kỹ còn có cần thiết hay không vì hắn giấu riêng, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là ăn ngay nói thật. Vạn nhất chúng ta tại về sau trong điều tra phát hiện ngươi cố ý giấu riêng hoặc là đối ta nói láo, ngươi khả năng đứng trước phạm tội hình sự xử phạt, đến lúc đó ngươi liền muốn gánh chịu hết thảy hậu quả. Ngươi là người thông minh, nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Dương Lệ Dĩnh trần chờ, thần sắc biến ảo chập chờn, giống như là bên trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng, nàng lấy dũng khí đối Đỗ Nhược Lan nói. Kỳ thật. Ta có đôi khi cảm thấy Hách Lượng là người rất nguy hiểm. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Hắn bình thường còn rất tốt ở chung, nhưng chính là khi hắn hút ma túy ngươi biết à? Biết, mà lại nghiện thuốc rất nặng. Là, hắn chỉ cần khẽ hấp độc, liền lập tức sống biến thành người khác để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cụ thể tại phương diện gì? Dương Lệ Dĩnh do dự một chút, bỗng nhiên cởi bỏ áo ngoài đem áo ngực kéo lên, động tác này làm cho Đỗ Nhược Lan giật nảy mình. Ngươi làm gì? Dương Lệ Dĩnh chỉ mình to thẳng ngực nói. Ngươi thấy được sao? Đỗ Nhược Lan nhìn kỹ mới phát hiện phía trên có một ít lấm ta lấm tấm ma ban, đây là cái gì? Đây là hắn dùng đầu nhang châm. Căn bản trên người ta còn có cái khác vết thương, dây thừng buộc, roi da quất. Nhìn xem tựa như nhận qua đại hình đồng dạng, nhưng đi qua 2,3 năm hiện tại cơ bản đều dưỡng hảo. Đây đều là Hách Lượng làm.